Dung Tuyết, chương 2, Kinh Hồng, góc truyện audio.com, edit, Phan Bao Doen, Kinh Hồng, tư thái nhẹ nhàng phiêu giật, dung mạo giai mỹ. Hai ngày sau, buổi tối Vinh Tuyết đi làm, ba nam sinh kia không có đến, cũng không có xin nghỉ. Cô Trần An Trần lão sư, sau khi đưa bà rời đi, không thể không đem tình huống báo cáo cho người phụ trách trung tâm Lý lão sư. Sau đó ẩn ẩn có dự cảm không tốt, quả nhiên, cách một ngày liền từ Lý lão sư biết được tin tức. Ba nam học sinh kia đối Trần lão sư không hài lòng, yêu cầu một lần nữa đổi lão sư mới, cho nên tạm thời chỉ có thể ngừng khóa của Trần lão sư. Kỳ thật người phụ trách trung tâm cũng minh bạch, không nghĩ tới là ba nam sinh đó tìm lấy cớ để nghỉ học. Chuyện này so đến dự đoán của Vinh Tuyết còn không xong. Tình huống Trần lão sư cô rất biết, lão sư dạy trường cao trung trọng điểm đã về hưu, không tính tiền lương hưu thấp, vốn là tuổi phải tận hưởng khi về già, nhưng mà con trai và con dâu năm trước bị tai nạn giao thông. Con dâu mất, con trai địa vị cao thì liệt nửa người, còn có đứa cháu 3 tuổi duy nhất phải nuôi nấng, như vậy biến cố đổ xuống, tiền lương hưu của bà cũng liền như muối bỏ biển. Cho nên mới lớn tuổi như thế còn ở kiêm chức tới buổi tối. Có lẽ bởi vì cô cũng ở trong tình huống sinh hoạt gian nan khiến con người phải dễ dụa. Cho nên đối Trần lão sư tao ngộ khó tránh khỏi có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà gặp loại sự tình này, trừ bỏ cảm giác vô lực thật sâu, cô cái gì cũng làm không được. Đây là hiện thực, có người ở vũng bùn chúng cử bước đi gian nan. Cũng có người có thể không kiên nể nhân sinh gì mà tiêu xài. Thứ bảy, học viện thực nghiệm Y Giang Đại. Trước biên bồn hoa, ngồi ba người nam sinh, mang giày thể thao cao bồi. Vẻ mặt bên ngoài thoạt nhìn sinh viên tầm thường cũng giống nhau. Nhưng mà ba khuôn mặt lại quá mức thanh xuân, vừa thấy chính là thiếu niên hơn mười mấy tuổi. Đại học cao trung đại khái có một đường ranh giới rõ ràng. Chẳng sợ tuổi sấp xỉ, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Ba người này đúng là Thiệu Tê, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên. Trong tay Đỗ Viễn chuyển cái chìa khóa rồi bắt lại. A Nhiên, tin tức cậu không chính xác chứ? Đều đã giờ ăn cơm giữa trưa. Làm sao còn không gặp được người đó đi ra? Tiếu Mặc Nhiên nói, đương nhiên chuẩn xác, tớ đã hỏi thăm rõ ràng. Tên kia gọi Ngô Hạo, học viện Y Giang Đại năm 4. Hôm nay ở lầu thực nghiệm, Đỗ Viễn ôm lấy bờ vai của cậu ta, lời nói thật nói cho anh em, cậu thật lo lắng Dương Nghiên Nghiên bị người ta lừa gạt đùa bỡn tình cảm. Vẫn là cảm thấy nữ thần cậu bị người ta đoạt mất. Gạt tớ cùng Thiệu Tê tới giúp cậu xuất đầu lộ diện. Tiếu Mặc Nhiên ngạnh cổ, lời lẽ chính đáng nói, đương nhiên là sợ anh ta là nhân cha. Đại học đùa bỡn bạn học nữ đơn thuần của chúng ta. Không nói cái khác, một sinh viên cùng nữ sinh cao tam yêu đương, anh ta vẫn là người sao? Không chừng tiền đồ Dương Nghiên Nghiên liền chôn vùi trong tay nhân cha. Nhân cha, người cạn bã, đang máy móc ngồi chơi máy game Thiệu Tề xì một tiếng khinh miệt. Cậu có thể hay không đừng giống như trẻ con mà cân nhắc nặng nhẹ. Còn không phải là do Dương Nghiên Nghiên bị đoạt, muốn cho chúng tớ giúp cậu chút giận dạy dỗ người ta sao? Chuyện lớn bao nhiêu, thế nào cũng phải tìm lấy cớ buồn cười đó vậy, còn chạy tới chờ người ta thực nghiệm ra, đây là có thể động thủ tại chỗ sao? Cậu là tính toán cho người ta tới phổ cập ba cái đạo lý đi. Hắn dừng lại một chút, chờ 10 phút, nếu chưa ra, tớ liền đi ăn cơm. Tiếu Mặc Nhiên cười hắc hắc. Tớ đi tìm người khác hỏi trước một chút, vừa mới nói xong, liền thấy một nữ sinh tóc ngắn mặc áo khoác trắng từ trong đó ra tới. Cảnh tượng vội vàng hướng bên trái đi đến, hắn chạy nhanh lớn tiếng kêu, mỹ nữ, chờ một chút, mỹ nữ kia không có bất luận cái phản ứng gì, hiển nhiên không ý thức được là đang gọi cô. Tiếu Mặc Nhiên lại tiện hề hề kêu lên, mỹ nữ mặc áo khoác trắng tiểu tỷ tỷ. Thiệu Tê khẽ cười một tiếng, lơ đãng ngẩng đầu đi qua xem, đúng lúc gặp được nữ sinh kia dừng lại bước chân quay đầu. Nữ sinh kia mang một dáng vẻ đơn độc, đem tóc mái búi cao, lộ ra cái trán trắng nõn chân bóng, khuôn mặt nhỏ thanh lệ, đôi mắt khảm đen kỳ trên khuôn mặt nhỏ, liền có vẻ phá lệ không giống người bình thường. Đôi mắt Vinh Tuyết cận thị không tính nghiêm trọng, bất quá 2 độ, chỉ khi đi học mới đeo mắt kính, nhưng rốt cuộc có chút cận thị, không đeo mắt kính cách mấy mét khoảng cách nhìn người từ xa. Theo tính thói quen hơi nheo nheo mắt lại, vì thế cô vốn dĩ thể hiện mặt quạnh quẽ, liền nhiều hơn một phần nhu hòa động lòng người. Hôm nay thời tiết tốt, cuối thu mát mẻ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời như một tầng hơi mỏng ấm chiếu sáng xuống đất. Hết thảy tại đây một khắc phảng phất yên lặng, vẫn là Tiếu Mạc Nhiên con mẹ nó trước một tiếng. Chọc chọc Thiệu Tê, nhỏ giọng nói, đó không phải là cô giáo nhỏ ban phụ đạo mấy ngày hôm trước sao? Chấm, Thiệu Tê lại không có phản ứng. Đương nhiên Tiếu Mạc Nhiên cũng không cần hắn phản ứng. Đã cười hì hì tiến lên. Cô giáo nhỏ, thật sự là cô, tôi hỏi cô nghe chuyện này. Cô có hay không quen biết Ngô Hạo? Liền hai người trung học viện y, Vinh Tuyết hờ hững mà nhìn cậu ta một cái. Đạm Thanh nói. Không quen biết, cô đương nhiên còn nhớ rõ 3 nam sinh này. Kỳ thật cô không có lập trường cùng bọn họ so đo. Có thích đi học hay không? Lựa chọn người lão sư nào là tự do bọn họ, nhưng vẫn là có chút vì Trần lão sư bất bình. Loại bí mật mang theo tùy hứng tự do làm vậy này. Làm cô rất có vài phần chán ghét, cô chuẩn bị xoay người rời đi. Tiếu Mạc Nhiên lại ngăn cản hướng đi cô. Thật sự không biết. Cô cẩn thận ngẫm lại, chính là học viện y, anh ta lại còn ở trong ấy thực nghiệm cùng cô. Vinh Tuyết vẫn câu trả lời cũ, không quen biết, Tiếu Mạc Nhiên thất vọng mà a một tiếng, lại cười hi hi nói. Vậy thôi bỏ đi, sau đó rời thân mình quay đi trở về, đến tại chỗ hai người xua tay. Không quen biết, tớ một lần nữa tìm người khác hỏi tiếp, Đỗ Viễn chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng Vinh Tuyết rời đi. Hưng phấn áp lực nhỏ giọng nói, thật là cô giáo nhỏ ngày đó a, tớ dựa theo nguyên lai chính là trưởng thành. Nói xong quay đầu xem Thiệu Tê, có cảm thấy hay không a? Thiệu Tê vẻ mặt ngẩn ngơ mà nhìn về phía trước, đối những lời cậu bạn nói đều ngoảnh mặt làm ngơ. Đỗ Viễn ở trên vai hắn đánh một trường, hỏi cậu đó, Thiệu Tê phảng phất bị khiếp sợ, giống như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo. Từ trên mặt đất giật bắn mình, bực bội quát, làm gì đâu, Đỗ Viễn vẻ mặt không hiểu, cậu làm sao vậy, phát điên cái gì, Thiệu Tê tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, đối phản ứng chính mình cũng có chút ngạc nhiên, trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái dị không được tự nhiên. Khôi phục tinh thần ngồi xuống, không có gì, Đỗ Viễn cũng không để trong lòng, thuận miệng tiếp tục nói, cậu không thấy cô giáo nhỏ vừa mới kia. Hóa ra là đại mỹ nữ, lúc trước đeo mắt kính thật tình không nhìn ra, Thiệu Tê cúi đầu chơi game, có lệ nói, tại sao phải chú ý, Đỗ Viễn suy một tiếng, cũng phải, cậu căn bản đối với nữ sinh xấu đẹp không có bất luận cái năng lực giám định và thưởng thức gì cả. Hoa Khôi giảng đường đứng trước mặt cậu cũng là người giáp qua đường. Tiếu Mạc Nhiên cười Đỗ Viễn ở bả vai cậu ta tấu một quyền. Nhìn cậu điểm này tiền đồ, có phải hay không cảm thấy, nếu là sớm nhìn ra tới là mỹ nữ, không bằng tiếp tục lý tưởng đi ban phụ đạo, ít nhất có thể thuận tiện ngắm mỹ nữ. Đỗ Viễn còn không có trả lời, Thiệu Tê bỗng nhiên đem máy chơi game bỏ xuống, đứng dậy đánh gãy hai người, đi rồi, cũng không đợi hai người lên tiếng, đã cất bước rời đi, Tiếu Mạc Nhiên ai ai 2 tiếng. Lại chờ một lát, nói không chừng lập tức liền ra tới. Thiệu Tê cũng không quay đầu lại nói. Phải đợi thì các cậu chính mình đợi. Tớ đều chết đói. Tiếu Mạc Nhiên a một tiếng. Còn có phải anh em hay không a, nói là như thế này. Lại cũng cùng Đỗ Viễn cười hì hì đuổi kịp. Ngày hôm nay Thiệu Tê thái độ khác thường nên không cùng Đỗ Viễn. Tiếu Mạc Nhiên ở bên ngoài lêu lỏng đến trời tối. Mặt trời còn chưa kịp lặn liền về nhà, từ giữa trưa ở bên ngoài phòng thực nghiệm nhìn thấy Vinh Tuyết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bị một loại cảm xúc xa lạ mà kỳ quái xâm nhập. Nói không rõ, giống như là một cuộn chỉ rối quấn quanh hắn, thế cho nên hôm nay làm chuyện gì, đầu cũng không nhấc nổi ra khỏi hình bóng cô gái đó. Tình yêu niên thiếu bắt đầu nhiều từ nhất kiến trung tình. Trực tiếp mà nông cạn đến giống như bọt biển sáng lạn, chạm tay sẽ phá vỡ. Nhưng bản thân nhất kiến trung tình lại là một môn huyền học. Nếu nói thuần túy là trông mặt mà bắt hình dong, như vậy thế giới gương mặt đẹp trăm triệu ngàn. Vì sao nhất kiến trung tình chỉ có mỗi một người? Đương nhiên, Thiệu Tê 17 tuổi xa xa còn sẽ không đi tự hỏi vấn đề thâm ảo huyền diệu này đó. Sở hữu cảm xúc cùng hành vi, bất quá chỉ dựa vào bản năng thiếu niên không quan tâm. Thẳng đến rất nhiều năm sau, đương tình can sớm đã đâm vào, lại quay đầu nhìn lên, mới phát giác, kỳ thật sở hữu hết thảy. Bất quá chính là nguyên tự lúc ban đầu nhớ đến Kinh Hồng thoáng nhìn. Về đến nhà, khi vào cửa, gặp phải ba Thiệu kéo dương hành lý ra cửa. Thiệu Tê uể oải mà liếc mắt một tân tây trang, giày da của cha mình, lại đi công tác, lúc này thì bao lâu? Ba Thiệu là nhân vật lớn ngành tài chính sản xuất, thường xuyên bị con trai cằn nhằn nói ông sánh bằng quốc tổng thống còn vội. Chưa kể, hôm trước mới đi công tác trở về, hôm nay lại muốn ra khỏi cửa. Ông có chút xin lỗi mà nhìn con trai, theo bản năng giống như đối đãi con trai, chuẩn bị duỗi tay thân mật sờ đầu hắn, lại bị Thiệu Tê tránh đi. Ông lúc này mới bỗng nhiên ý thức được con trai 17 tuổi đã cùng ông cao bằng nhau, ý là địa vị cao. Rõ ràng con trai cùng ông cuộc sống sinh hoạt bên nhau, nhưng ông lại phảng phất vẫn luôn bỏ qua sự trưởng thành của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm áy náy, ông thở dài trong lòng một tiếng, cười cười, đi châu Âu, đại khái hơn một tuần, tiền con ba đặt trên bàn, nếu không đủ, chính mình đi ngân hàng lấy, buổi tối tan học sớm về nhà một chút, Cao Tam vẫn nên để tâm tư học hành thật tốt, con đừng quá ham chơi, muốn ăn cái gì kêu gì Trương nấu. Cha Thiệu phi thường sủng ái duy nhất cậu con trai này. Gia đình không hoàn chỉnh, cùng với hắn làm bạn cũng thiếu hụt, làm ông đối Thiệu Tê tận khả năng đến đền bù chỗ khác. Tỷ như vật chất cùng dung túng, cho dù ông nhận biết rõ ràng sẽ mang đến tai họa ngầm rất mạnh. Đã biết, Thiệu Tê không kiên nhẫn đáp lại, đi vào sofa phòng khách, đem sức chính mình quăng ngã ở trên ghế, đầu úp xuống nằm bò. Ba Thiệu đi đến huyền quan, dường như nghĩ tới cái gì nói. Đúng rồi, ban phụ đạo bên kia bà đã gọi điện thoại, ba kêu bọn họ một lần nữa cho người điều lão sư mới. Huyền quan, khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách, Thiệu Tê bỗng nhiên từ sofa nhảy dựng lên. Đừng đừng đừng, ba chạy nhanh gọi điện thoại cho bọn họ, không cần điều lão sư, con thứ hai liền đi học, chờ bọn họ điều đến điều kiện dạy phù hợp. Không biết phải đợi bao lâu, thi đại học đều đếm ngược, thời gian chính là tiền bạc. Ba Thiệu kỳ quái, con không phải nói lão sư kia đến dạy không tốt sao? Thiệu Tê nói, kỳ thật dạy đến khá tốt, dù sao cũng là nhị trung đã về hưu đến dạy học. Là bản thân con không nghĩ đi học nên tìm lấy cớ. Nghĩ kỹ, vẫn là muốn đi học bổ túc tốt một chút. Bằng không thi đại học bị tiếng Anh kéo chân sau thật sự không có lợi. Ba Thiệu sửng sốt sợ hết hồn, con trai tính cách phản nghịch, đột nhiên toát ra tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Ông nhất thời còn có điểm không thích ứng, phản ứng lại được, tâm tình rất tốt mà cười nở hoa. Con có thể nghĩ thông suốt là tốt, tuy rằng ba chưa bao giờ cho con áp lực, nhưng cũng hy vọng con có thể học tập tốt. Bằng không cũng chỉ có thể trực tiếp ra nước ngoài. Thiệu Tê không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, lại thật mạnh ghé vào trên sofa, giọng bực bội nói, đã biết. Ba Thiệu lắc đầu cười ra cửa. Thiệu Tê ghé vào trên sofa phát ngốc, đứng dậy đi vào phòng học, nhưng mà hôm nay lại như thế nào đều học không vào. Hắn luôn luôn thích đề toán học nhưng lại chưa có biện pháp điều động hắn hứng thú. Đầu óc luôn xuất hiện giữa trưa hôm nay, cô gái da trắng nõn dưới ánh mặt trời bộ dáng ngoái đầu lại nhìn. Hắn cảm thấy trong nháy mắt kia, chính mình giống như bị thứ gì đó đánh trúng, muốn liều mạng bắt lấy để biết rõ ràng, nhưng cảm xúc kia lại giảo hoạt đến lợi hại, rất ở nhiều lần sắp xa lưới liền trốn mất, chỉ để lại ở ngực hắn một lỗ chỗ trống hoang vu. Thiệu Tê 17 tuổi, chưa từng có bực bội không có lời đáp như thế, bực bội đến cơ hồ đứng ngồi không yên, dứt khoát khép lại sách vở, lấy ra bóng rổ không ngừng hướng trên tường ném vào rổ phát tiết tinh lực. Thẳng đến khi tinh bì lực tẫn, dì Trương bảo mẫu ở ngoài cửa nhắc nhở hắn rửa mặt đi ngủ. Hắn mới từ loại si ngốc này mà hoàn hồn, đỉnh một thân hãn hậm hực mà chạy tới tắm rửa. Một đêm này, Thiệu Tê làm một giấc mộng hoang đường mà kiều diễm, trong mộng đều là khuôn mặt ngoái đầu nhìn lại kia, nóng, rõ ràng nhập thu ban đêm đã bắt đầu trở nên mát mẻ. Hắn lại như ở bên trong sóng nhiệt dày vò suốt một đêm. Buổi sáng là bị dì Trương gõ cửa đánh thức. Tiểu Tê, bữa sáng đã xong, mau dậy xuống ăn. Thiệu Tê mở to mắt, nhìn trần nhà màu trắng, có loại vừa mới từ trong mộng trở lại hiện thực buồn bã cùng hư thoát. Rõ ràng là ở chính phòng mình, lại có chút không biết hôm nay hôm nào. Ngơ ngẩn nửa ngày, hắn mới vựng vựng hồ hồ ngồi dậy, lại bỗng dưng phát thân dưới của mình tựa hồ có cái gì dị trạng. Mở ra chăn mỏng vừa thấy, lại thấy chính là quần ngủ bị thấm ướt một màng, chấm, hắn ảo não mà mắng một tiếng, bò xuống giường thay đổi quần áo, sau đó ôm đầu ngủ ra cửa, dì Trương đang dọn dẹp nhìn thấy hắn, thuận miệng nói, muốn giặt quần áo đặt ở trong rổ, đợi lát nữa dì giặt, Thiệu Tê hàm hàm hồ hồ ngô một tiếng, lại vẫn là ôm quần áo chui vào toilet. Sau đó một cổ não nhét vào máy giặt, ấn hạ chốt mở công tắc, âm thanh máy giặt ầm ầm vang lên, đem thanh âm dì Trương bên ngoài che giấu. Hết chương 2, cách chương.